Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 918. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 919. Vì bây giờ đang là tiệc cưới nên nàng quyết định trước tiên chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Mà Lâm Hiên ở bên cạnh nàng lại hiểu rõ hơn. Trần Ngọc Lâm này rất có vấn đề. Lâm Hiên nghĩ đến đây, lập tức sử dụng thần thông thái thượng vọng khí thuật. Hô, trong mắt hắn hiện lên một tia kim quang rất khó phát hiện ra. Tiếp theo hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu Trần Ngọc Lâm một quả cầu ánh sáng. Quả cầu này có ánh sáng màu tím, cực kỳ chói mắt. Dựa theo giải thích của hệ thống, điều này có nghĩa là Trần Ngọc Lâm sẽ gặp vận may lớn. Kết hợp với việc hắn sắp trở thành con rể của Đông Thánh Vương, Lâm Hiên cảm thấy ánh sáng số mệnh màu tím này rất thích hợp. Tuy nhiên, Lâm Hiên nhạy bén phát hiện ra, bên trong ánh sáng màu tím này lại có một tia ánh sáng đen mờ nhạt, ánh sáng màu đen tượng trưng cho vận rủi. Tuy rằng cực kỳ mỏng manh, nhưng không thể bỏ qua. Tục ngữ có câu là phúc biết đâu lại là họa, xem ra tiệc cưới đêm nay cũng không đơn giản. Lâm Hiên thu hồi thái thượng vọng khí thuật, nhấp một ngụm trà, quyết định bình tĩnh xem biến, nhìn xem tiếp theo sự tình sẽ thay đổi như thế nào. Lúc này Trần Ngọc Lâm và Ninh Cần đã đi đến giữa đại điện. Dựa theo thủ tục hôn lễ, tiếp theo bọn họ phải làm nghi thức bái đường. Người chủ trì hôn lễ hô lớn, nhất bái thiên địa. Trần Ngọc Lâm và Ninh Cần vội xoay người hướng lên trời bái một cái. Người chủ trì hôn lễ lại hô, nhị bái đế vương, bởi vì Lâm Hiên và Đông Hoàng tử U có thân phận tôn quý nhất, cho nên đối tượng của bái thứ hai là phu thê bọn họ. Trần Ngọc Lâm và Ninh Cần đồng thời quay người về phía Lâm Hiên và Đông Hoàng tử U, vô cùng tôn kính bái một cái. Khi ngẩng đầu lên, Trần Ngọc Lâm không khỏi âm thầm nở nụ cười, nữ đế bệ hạ và đế phu đều tham dự. Buổi hôn lễ này của Trần Ngọc Lâm ta có thể nói là quá xa hoa long trọng, đợi sau khi phu thê giao bái rồi vào động phòng, ta đây đã có thể thật sự trở thành rồng trong nhân tộc. Trần Hối Thành ở một bên cũng tràn ngập vui sướng và hạnh phúc. Tuy hắn là tông chủ của Hỏa Vân Tông, nhưng thực ra chính là một vũ phu, thủ hạ của Đông Thánh Vương. Mặc dù có địa vị nhất định, nhưng khi so sánh với Đông Thánh Vương thì khác biệt như trời với đất. Hiện giờ dưới sự tác hợp của hắn, nhi tử của mình không ngờ có thể cưới thiên kim của Đông Thánh Vương. Đây quả thực chính là phúc đức ông trời ban cho. Người chủ trì hôn lễ lúc này vui sướng hô, phu thê giao bái. Đông Thánh Vương mỉm cười vuốt râu. Sau cái bái này, nữ nhi bảo bối của hắn đã chân chính lập gia đình. Hắn cuối cùng đã một tay nuôi nấng nàng đến lúc lập gia đình, không phụ lời dặn dò của mẫu thân nàng trước lúc lâm chung. Nghĩ vậy, đôi mắt của Đông Thánh Vương không khỏi cảm thấy đau xót, thiếu chút nữa đã rơi lệ. Hắn vội vàng lấy tay xoa xoa mắt, không để cho mình thất thố trước mặt mọi người. Dưới ánh mắt của mọi người, Trần Ngọc Lâm và Ninh Cần đứng đối diện nhau, bái chào nhau. Ầm vang, lúc này, đại môn của Đông Thánh Vương Phủ bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ. Âm thanh này trực tiếp làm gián đoạn hôn lễ trong đại điện, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía đại môn. Đông Hoàng tử U khẽ nhíu mày, sự tình có biến. Lâm Hiên không lộ ra dấu vết liếc nhìn Trần Ngọc Lâm, suy đoán rằng việc này có liên quan đến Trần Ngọc Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Thánh Vương Ninh Đức Nghiệp vội vàng đi ra cửa đại điện, hướng ra phía ngoài hét lớn một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Mắt thấy nữ nhi sắp lập gia đình nhưng lại xảy ra náo loạn như vậy, Ninh Đức Nghiệp vô cùng tức giận. Sau đó hắn nghe thấy phía trước truyền đến giọng nói của một hộ vệ trong vương phủ. Vương gia, xảy ra chuyện rồi, có người xông vào, lại một đạo linh lực mạnh mẽ khác nổ tung, làm bùng lên một đám lửa sáng ngời trong đại viện của vương phủ. Tất cả hộ vệ trong vương phủ tiến lên ngăn cản đều bị thổi bay bởi luồng linh khí mạnh mẽ này. Một bóng đen xuyên qua đại viện đi tới cửa đại điện. Mọi người nhìn thấy nàng là một lão ẩu gầy gò cao bằng nửa người khác, mặc váy dài màu đen, da tái nhợt, trông có vẻ già nua. Ninh Đức Nghiệp nắm chặt tay phải thành quyền, cắn răng nói. Ngươi là người nào? Vì sao phải làm nhiễu loạn tiệc cưới của vương phủ ta? Lão ẩu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt mù lại chảy ra hai vệt máu đỏ tươi. Nàng nói bằng giọng run rẩy, lão thân ta chỉ là một lão phụ nhân bình thường, là ai căn bản không quan trọng. Ninh Đức Nghiệp thấy khí chất của nàng không giống tầm thường, bèn lộ vẻ cảnh giác nói. Vậy ngươi tới đây có mục đích gì? Lão ẩu tên là Triệu Kỳ, nàng quay đầu lại, đôi mắt mù nhìn thẳng vào Trần Ngọc Lâm ở trung tâm đại điện. Lão thân đến đây vì thiếu tông chủ của Hỏa Vân Tông, xôn xao. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh hãi. Một lão ẩu mắt bị mù lại xông vào Vương phủ vì Trần Ngọc Lâm. Điều này quả thực không thể tưởng tượng được. Trần Ngọc Lâm cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc lớn tiếng nói. Ta căn bản không biết ngươi, kẻ điên này, sao dám mượn tên ta làm nhiễu loạn Vương phủ? Triệu Kỳ cười lạnh lùng, nói. Trần Ngọc Lâm à Trần Ngọc Lâm, uổng phí cho tiểu nha đầu Dương Thanh Tú hết lòng yêu ngươi, cam nguyện vì ngươi mà hy sinh tất cả, mà ngươi lại vì tiền đồ của mình mà tàn nhẫn giết nàng. Ngươi thật sự là không xứng làm người. Không xứng có thê tử, không xứng đang sống trên đời này, không đúng, không đúng. Ý của lão ẩu này là ta đã giết nàng, nhưng lão ẩu làm sao biết được mọi việc ta làm, lão ẩu này là ai? Trần Ngọc Lâm cảm thấy lão ẩu này thật sự rất không đơn giản. Cách chương.